Đế bá, chương 6581, nên ta nóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hay là canh ba? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, kình thiên nguyên tổ giống như thần trợ một dạng. Hắn vô địch chỉ lực trong nháy mắt đang điên cuồng tiêu thăng. Dù là đan lộc đại đế hoàng kim chỉ lực bộc phát đến cực hạn. Hoàng kim thụ cắm rễ ở hoàng kim chi hương, mượn hoàng kim chi hương càng nhiều hoàng kim chỉ lực, nhưng là y nguyên ngăn không được kình thiên nguyên tổ cái kia vô lượng vô địch chỉ lực. Trong chớp mắt này, kình thiên nguyên tổ vô địch chỉ lực khủng bố đến cảnh giới như thế nào đâu. Giống như là toàn bộ vô địch chỉ cảnh đều trong nháy mắt gia trì tại trên người hắn. Trong một sát na, không chỉ là đan lộc đại đế có ảo giác như vậy. Chính là chiêm hải nguyên tố bọn hắn tất cả mọi người đều có ảo giác như vậy. Ở trong chớp mắt, giống như là vô địch chỉ cảnh vô dịch chỉ tuyền đều tại kình thiên nguyên tổ trong thân thế. Thậm chí khiến người ta cảm thấy toàn bộ vô địch chỉ cảnh đều va xê hạm xuống. Cho nên, tại cái này, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, đàn lộc đại đế bị chấn động đến. Đông, đông, đông, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhất thời huyết khí quay cuồng lưu động, nhìn thấy đàn lộc đại đế đều không địch lại. Lần này, đế hoàng kim chi hương tất cả mọi người không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Đàn lộc đại đế là toàn bộ hoàng kim chỉ hương có được hoàng kim chỉ lực nhiều nhất người. Cũng là toàn bộ hoàng kim chỉ hương tồn tại cường đại nhất. Tá ngự nhiều như thế hoàng kim chỉ lực, đều gánh không được kinh thiên nguyên tố. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Đây đã là trở thành vô địch chi cảnh chân chính chúa tế sao? Liền xem như kim đao đại đế, cũng đều không khỏi vì đó thất sắc. Thì thào nói, chiêm hải nguyên tổ ánh mắt thầm thúy mà nhìn xem kinh thiên nguyên tố. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không khả năng, nếu là kinh thiên nguyên tổ đã trở thành vô địch chỉ cảnh chúa tể. Như vậy, hắn tại vô địch chỉ cảnh lực lượng đăng cấp, cùng trong thế giới hiện thực vô thượng cự đâu là không hề khác gì nhau. Lúc này, kinh thiên nguyên tổ trên người vô địch chỉ lực giống như thủy triều thối lui. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó thật để cho người ta cho là hắn là vô địch chi cảnh chúa tế. Nhưng là, theo vô địch chỉ lực giống như là thủy triều thối lui đăng sau. Hắn y nguyên lập chính mình vô địch quốc độ bên trong đỉnh cao nhất. Vẫn là giá ngự lấy chấm ngàn vạn vô địch thiên thần vạn thần chỉ vương. Cũng không phải là vô địch chi cảnh chúa tế. Dòng lúc nhất thời, liền để rất nhiều người vì đó kinh nghỉ bất định. Tại vừa rồi trong một chớp mắt, kinh thiên nguyên tố nhập toàn bộ vô địch chỉ cảnh vô địch chi lực. Đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vì cái gì có trong nháy mắt? Hắn giống như là vô địch chỉ cảnh sáng thế chủ phụ thể một dạng. Có thế trở thành vô địch chi cảnh chúa tế. Chính là đan lộc đại đế. Trong lúc nhất thời cũng là kinh nghỉ bất định. Hắn cũng không xác định vì cái gì kình thiên nguyên tố sẽ có loại trạng thái này. Bão táp thời điểm như là trở thành vô địch chỉ cảnh chúa tế. Thực lực chân chính cũng chính là vạn thần chi vương mà thôi. Người chính là hoàng kim chi hương cao nhất tồn tại sao? Kình thiên nguyên tổ đứng tại vô địch quốc độ đỉnh, bao trùm vạn thần phía trên. Vạn thần chi vương, lúc này hắn trên bầu trời, có một loại trí cao chỉ tư, nhìn xuống hoàng kim chi hương mọi người giống nhau. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào đan lộc đại đế trên người thời điểm. Đều, như cũ có bao trùm tại đan lộc đại đế phía trên. Kinh thiên nguyên tố như vậy chỉ tư, đế hoàng kim chi hương bất luận kẻ nào đều không thoải mái. Bởi vì hoàng kim chi hương cùng vô địch chỉ cảnh đều là một giấc mơ. Vào lúc này, kinh thiên nguyên tố bao trùm trên hoàng kim chỉ hương. Thật giống như võ địch chỉ cảnh so hoàng kim chỉ hương càng thêm cao quý. Càng thêm cường dại đồng dạng.

Kinh thiên nguyên tổ hét lớn, thiên địa vô địch lôi. Vừa dứt lời xong, trong tay chiến chùy đã nặng nề mà đánh tới hướng Lý Thất Gia. Khi kinh thiên nguyên tố dạng này chiến chùy thăng nện xuống thời điểm, vô địch lực lượng trong nháy mắt muốn đem toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều no bạo một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, vô cùng vô tận sấm sét theo một chùy này nặng nề mà đánh tới hướng Lý Thất Gia. Oanh, tiếng vang phía dưới đánh tới hướng Lý Thất Gia không chỉ có vỡ nát đại địa chiến chùy, còn có đầy trời trút xuống kinh lôi thiểm điện. Cái này một cái chiến chùy thẳng nện bố trí xuống, không chỉ là muốn một đập đem Lý Thất Gia nện đến vỡ nát, còn muốn vô số kinh lôi thiểm điện đem Lý Thất Gia trực tiếp đánh thành cho bụi. Tại một kích này phía dưới, toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều bid ánh xuyên đồng dạng. Thô, o không gì sánh được kinh lôi thiểm diện thẳng oanh mà xuống. Tại trên đại địa, đánh ra cái này đến cái khác hang lớn vực sâu, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nhưng mà, khi cuồng bạo không gì sánh được kinh lôi thiểm đi, lến chùy nặng nẽ mà nện trên người Lý Thất Gia thời điểm. Nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả kinh lôi thiểm điện đều nổ tung, bạo một phát mở trong nháy mắt, hào quang lộng lẫy chói mắt chiếu sáng tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Nhưng mà, kinh lôi thiểm điện cái kia sáng chói không gì sánh được quang mang trùng kích đi qua đằng sau. Chỉ gặp Lý Thất Gia bình tĩnh đứng ở nơi đó, duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng tiếp nhận kinh thiên nguyên tố chiến chùy mà thôi. Dễ như trở bàn tay, nhìn thấy Lý Thất Gia giống như này dễ như trở bàn tay tiếp nhận chính mình chiến chùy, kinh thiên nguyên tổ cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, tại thời khắc này, đó đều đã trễ. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, Lý Thất Gia thoáng vừa dùng lực, chiến chùy liền bị Lý Thất Gia lập tức bóp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, kinh thiên nguyên tố không khỏi vì đó kinh hãi, lui về sau mấy bước. Tốt, nên ta nóng người, Lý Thất Gia nở nụ cười, duỗi duỗi tay, chậm chậm nói, không đánh nổ liền không hiện thân. Vạn thần hàng, ở thời điểm này, không cho phép kinh thiên nguyên tổ có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Ngay tại một sát na này ở giữa, theo kinh thiên nguyên tố rít lên một tiếng, tại hắn vô địch quốc độ bên trong trăm ngàn tôn vô địch chiến thần đều trong chớp mắt này gầm hét lên, trăm ngàn tôn vô địch chiến thần đồng thời gào thét thời điểm. Khủng bố tuyệt luân sóng âm trùng kích mà xuống, muốn trong chớp mắt này đem hoàng kim chi hương ngàn vạn dặm đại địa san bằng. Không tốt, khủng bố tuyệt luân như thể sóng âm đánh thẳng tới, muốn băng diệt hoàng kim chi hương thập phương đại địa, để đan lộc đại đế, thiệm biến nguyên tố bọn hãn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lập tức bạo phát ra chính mình hoàng kim chỉ lực, dựng thành vô tận hoàng kim hộ thuẫn, đem toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều đặt vào hộ thuẫn bên trong. Ngay tại trăm ngàn vạn chiến thần gào thét thời điểm, chỉ gặp bọn họ thân thể đăng không mà lên. Chấm ngàn chiến thần trong nháy mắt này hòa thành một thể. Toàn bộ đều giáng lâm ở trên người kinh thiên nguyên tố. Theo từng đợt oanh minh phía dưới chỉ gặp kinh thiên nguyên tổ cùng mình vô địch quốc độ tất cả chiến thần hòa làm một thế. Mà lại toàn bộ vô địch quốc độ tất cả vô địch chỉ lực toàn bộ đều ra tia tại trên người hắn. Ở thời điểm này, kinh thiên nguyên tổ thân thể trở nên to lớn vô cùng. Hãn chính là một tôn sừng sững khắp cả vô địch chỉ cảnh trí cao chi thần đồng dạng. Vô địch duy ta, cảnh phi, lúc này, kinh thiên nguyên tố triệt để bạo phát. Cách chương.